Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 99, một năm trôi qua đi. Đối với Pilbert, Bạch Thủy tự nhiên là không yên lòng. Cho nên, hắn nhất định phải làm tốt một chút phòng hộ biện pháp. Nông phu cùng rắn bi kịch hắn không muốn phát sinh ở trên người mình. Greenfruit Vương quốc dù sao cũng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Chỉ cần hắn tố giác Bạch Thủy, hải quân liền sẽ điều động tương ứng người điều tra Bạch Thủy. Này lại để Bạch Thủy rất khó chịu. Hắn chán ghét loại kia không tại chính mình trưởng khống bên trong sự tình. Đương nhiên, những người này khẳng định là sẽ không bị trọng dụng. Nhưng không quan hệ, chỉ cần kinh nghiệm của bọn hắn tại Greenfruit Vương quốc truyền ra, liền sẽ có nhiều người hơn hướng tới Kuro đảo. Hướng tới nhiều người, tự nhiên cũng liền đạt đến Bạch Thủy mục đích. Lúc kia Pilbert nếu là lại nghĩ tố giác Bạch Thủy, hắn liền phải cân nhắc một chút vương quốc cục diện chính trị. Đồng thời, Bạch Thủy cũng bắt đầu để Pilbert trong Greenfruit Vương quốc tuyên dương thanh danh của mình. Để Greenfruit Vương quốc dân chúng biết, Greenfruit Vương quốc đằng sau còn có một cái thủ hộ thần. Cứ như vậy, Bạch Thủy liền đạt đến mình khống chế Pilbert đại bộ phận mục đích. Lại thêm thực lực của hắn áp chế, hắn tin tưởng Pilbert hẳn là không bay ra khỏi hoa dạng gì tới. Về sau tham gia hải quân về sau, Bạch Thủy sẽ còn tại Greenfruit Vương quốc xếp vào một số người đi vào. Để Greenfruit Vương quốc chân chính hoàn toàn nắm giữ trong tay hắn. Hắn Bạch Thủy trong tay đồ vật, không ai có thể cướp đi. Trải qua thời gian một năm cọ rửa, Aki trong lòng kia phần bóng ma đã tiêu tán không sai biệt lắm. Chỉ là ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhớ tới kia đoạn nghĩ lại mà kinh sự tình, mà có vẻ hơi cảm xúc xa xút. Một năm này là hải viên lịch năm 1517, Bạch Thủy 19 tuổi, đã là một cái 1m75 xuất khí tiểu tử. Mà Aki cũng tương tự đã 19, đã là một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, tự nhiên hào phóng. Cùng 3 năm trước đây cái kia biển biên cô nương so sánh, hiện tại Aki thật có thể nói là nữ lớn 18 biến. Hai người càng phát trai tài gái sắc, trở thành Kuro đảo trong mắt mọi người kim nam ngọc nữ. Trên đảo đám người cũng đều mong mỏi hai người có thể nhanh lên kết hôn sinh con. Dạng này, bọn hắn trên đảo niềm vui thú cũng sẽ càng nhiều. Hải tặc thế giới bên trong, 19 tuổi kết hôn sinh con ví dụ còn nhiều, không chịu nổi đông đảo nhiệt tình thúc giục. Bạch Thủy cùng Aki rốt cục quyết định tại 3 tháng kết hôn. Một ngày này, hai người kỳ thật đã chờ lâu rồi. Từ hai người gặp nhau bắt đầu từ ngày đó, một ngày này, hai người chờ đợi có đem gần 3 năm. Bạch Thủy tại 3 năm trước đây liền rách Aki thân, nhưng ở 3 năm về sau lại mới kết hôn. Không thể không nói cũng là một cái chuyện thần kỳ. Càng thêm thần kỳ là 3 năm canh tác, Aki thế mà đều không có mang thai. Cái này dĩ nhiên không phải Aki cùng Bạch Thủy thân thể có vấn đề. Kỳ thật lý do rất đơn giản, Aki trước đó cũng không có trưởng thành, thân thể đều còn không có phát dục hoàn toàn, lúc kia liền sinh con. Đối Aki tới nói rất nguy hiểm, cho dù là hiện tại, Bạch Thủy đều không cảm thấy muốn đứa bé là một chuyện tốt. Bởi vì Aki hiện tại thân thể cũng không thích hợp sản xuất. Mà lại, hai người còn trẻ, còn sợ không có thời gian muốn hài tử sao? Nhưng Aki khăng khăng muốn một đứa bé, Bạch Thủy cũng chỉ đành đáp ứng, chơi muốn đứa bé cũng không tệ không phải sao? Nhưng Bạch Thủy vĩnh viễn cũng sẽ không biết, 3 tháng này, có thể là hắn cùng với Aki cuối cùng 3 tháng, tân thế giới nơi nào đó. Các vị đều chuẩn bị xong chưa? Một chiếc có thịt viên trang trí cự đại hải tặc trên thuyền. Một cái ước chừng khoảng 3 mét trung niên nam nhân quét nhìn một vòng về sau. Hỏi, hắc hắc, đoàn trưởng, ngài cũng quá cẩn thận đi, bất quá là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ thôi. Coi như hắn có thể bắt sống Tô Sần này, nhị đương ra, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền có cùng chúng ta đánh đồng thực lực. Chúng ta dạng này ngưng trọng mà đối đãi, thật sự có tất yếu sao? Thấp bé trung niên nam nhân tọa hạ, là một cái một đầu trường quyền phát anh tuấn nam nhân. Hắn có chút xem thường, nhún nhún vai nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,